Xin chào mọi người. Chàng rể vẽ vật tập 262. Sư phụ của cô đâu? Nam Cung Mận hỏi. Bẩm gia chủ, sư phụ không được khỏe, bị bệnh đã lâu, không đi lại được. Diệu thủ lão nhân, y thuật vô song, bệnh gì mà có thể khiến bãi đổ bệnh chứ? Gia chủ không biết, sư phụ mắc một loại bệnh vô cùng kỳ lạ, đã chữa lâu mà không khỏi, thầy thuốc cũng thể cứu chính mình là như vậy. Gần đây bệnh tình của sư phụ ngày một nghiêm trọng, không còn cách nào khác. Bích Trần đành phải đưa sư muội tới xin thuốc, mong gia chủ có thể giúp đỡ. Bích Trần nói xong thì cúi gập người xuống. Thái độ của cô ấy vô cùng chân thành, không ít người cảm thấy dao động. Xin thuốc cho thầy. Bích Trần đúng là một người đồ đệ chuẩn mực, khá lắm cô gái. Nam cũng khen ngợi, sau đó hỏi cô muốn thuốc gì. Hoa tuyệt mệt. Bích Trần rất vui, vội vàng nói bệnh của sư phụ cần hoa tuyệt mệt làm thuốc dẫn là có thể được chữa được. Xin gia chủ hãy cho chúng tôi một bông hoa, ân tình này có gì thủ cốc sẽ khắc ghi đời đời không dám quên. Cô vừa dứt lời đã đông quay qua nhìn Nam Cung Mộng. Nếu chỉ là một bông hoa tuyệt mệnh thì chắc chắn không phải vấn đề gì lớn. Hoa tuyệt mệnh cảm thấy cho Nam Cung có cả một vườn, hơn nữa việc trồng ra loại hoa này không quá khó với bọn họ. Lấy một bông hoa đối lại mối quan hệ với dị thủ cốc đúng là món hời lớn. Nam Cung Mộng chắc chắn đồng ý, vì cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Rất nhiều người đều suy nghĩ như vậy, nếu là ai thì cũng sẽ đồng ý thôi. Thế nhưng một giờ sau, Nam Cung Mộng lại nói ra một câu mà ai cũng phải sững sờ. Có định dùng thứ gì đổi để lấy hoa tuyệt mệnh? Đổi đồ sao? Bích Trình không kịp phản ứng. Một bông hoa mà Nam Cung Mộng cũng không rỡ sao? Rốt cuộc ý ông ta là gì chứ? Bích Trình không hiểu nên thận trọng hỏi gia chủ Nam Cung, ông muốn tôi đổi thứ gì? Tôi chỉ có hứng thú với làm dung huyết của dị thủ cốc. Nam Cung Mộng đáp lại không chút cho dự. Dứt lời đã đông chợt bừng tỉnh, hóa ra thứ mà Nam Cung Mộng muốn là lạc đinh huyết. Bích Trình ngỡ người ra, các khách mời cũng vô cùng ngạc nhiên. Nam Cung Mộng cũng là thẳng thắn quá đó, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng hiểu được. Dù sau đó cũng là lạc đinh huyết, là báu vật vô giá mà biết bao nhiêu người thèm muốn, sao Nam Cung Mộng lại không muốn được cho được chứ. Nhưng Nam Cung Mộng quá thật không để mặt mũi chút nào. Chắc chắn một bông hoa tuyệt mệnh không là gì đối với gia Nam Cung, dù Nam Cung Mộng bỏ ra 100 bông thì cũng không hề đau lòng. Thế nhưng đối với Diệu Thủ lão nhân, đây là một báu vật vô giá liên quan đến tính mạng. Và thời khắc quan trọng này mà lấy lạc đinh huyết của Diệu Thủ cốc ra thì đúng là nhân lúc cháy nhà hôi của. Bích Trần đứng ngây ra như phỏng, một lúc đâu không nói gì. Cô gái, cô thấy đề nghị này của tôi thế nào? Nam Cung Mộng nhìn cô lên tiếng hỏi. Việc này Bích Trần không biết nên tiếp lời thế nào. An Vinh không ngồi yên được nữa, cô đứng phát dậy, tức giận chỉ trích. Ông Nam Cung, sao ông có thể nói như vậy chứ? Lúc trước ông mắc bệnh, sư phụ tôi đã chữa khỏi cho ông, không lấy một đồng nào. Bây giờ sư phụ tôi bị bệnh, chúng tôi chỉ xin ông một bông hoa tuyệt mệnh, mà ông lại ép chúng tôi lấy lạc đinh huyết ra đổi. Ông không cảm thấy như vậy là quá đáng sao? Cô vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc. Lão tuyết, quản gia quát lớn, ranh con, chỗ này đến lượt cô nói chuyện sao? Câm miệng đi, có tin bà đây vả vỡ mồm không hả? Nam Cung Minh Thu đứng phát dậy lên tiếng chửi mắng. Tôi chỉ nói sự thật thôi. An Vinh nghiến là nói, còn ranh con chán sống rồi hả? Nam Cung Minh Thu tức đến mức giận chân, cũng không quan tâm nhiều nữa, định xông lên đánh nhau. Minh Thu không được làm bừa. Lúc này Nam Cung Mặc Phi ở bên cạnh quát lên. Nam Cung Minh Thu sửng sốt khẩn lại, anh cha đang ở đây, sao có thể để em hỗn sự được chứ? Em muốn để khách khứa chê cười sao? Nam Cung Mặc Phi nói đầy uy nghiêm. Nam Cung Vân Thu tới đến mức nghĩa năng trèo trèo nhưng không dám làm càn nữa. Nam Cung Mặc Phi bước tới đứng trước mặt An Viên. Sắc mặt An Viên tỏ vẻ khó hiểu, không biết hắn định làm gì. Ngay sau đó, bốp, một tát văng lên, An Viên suýt chút nữa ngã ra đất. Cô ôm gò má sưng phù, ngây ra người ra một lúc, rồi trừng mắt nhìn Nam Cung Mặc Phi, run giọng nói: anh đánh tôi. Cô dám anh nói với cha tôi như thế, chính là coi thường thế gia Nam Cung chúng tôi. Tôi tát cô một cái chỉ là lấy lãi thôi. Bây giờ có lập tức quỳ xuống cho tôi, nghe rõ chưa? Nam Cung Mặc Phi trầm giọng quát. Bộ thân An Viên run lên, anh muốn làm gì? Kẻ nào sỉ nhục thế gia Nam Cung chúng tôi để phải giết không tha, đây là quy tắc nhà tôi, vẫn luôn truyền từ đời này sang đời khác. Nam Cung Mặc Phi bình tĩnh nói, rồi giơ tay đen, quản gia bên cạnh lập tức rút một con dao từ chỗ người hầu ra đưa cho hắn. Cái gì? An Viên thấy thế, chút chút nữa bị dọa cho ngã lăn ra đất. Tất cả các khách mời đều nín thở. Chỉ là một câu nói mà phải đến mức đòi đánh đòi giết sao? Liệu có phải là chuyện bé sẽ là to hay không vậy? Nhưng có mấy người tên đến nhận ra đây chỉ là thủ đoạn của Nam Cung Mặc Phi mà thôi. cái hắn cần là một cái cớ để ép Bích Trinh và An Viên vào đường cùng một cách danh chính ngôn thuận. Thủ đoạn của Nam Cung Mặc Phi có thực là cao minh hơn Nam Cung Minh Thu rất nhiều. Sở dĩ hắn không ngăn cản cho Nam Cung Minh Thu đánh nhau với An Viên là vì hắn muốn để An Viên đến đường cùng, dễ bề ép Bích Trinh ngay theo sự chi phối đồng ý giao Lạc Linh Huyết ra. Bây giờ phải xem Bích Trinh quyết định thế nào. Nếu cô ấy không chịu lấy Lạc Linh Huyết ra để đổi lấy Hoa Tiệc Mệnh thì An Viên chết là cái chắc. Hai cô gái này đã rơi vào đường cùng rồi. Anh đủ khốn kiếp, tôi liều mạng với anh. An Viên tính tình nóng nảy, sao thể chịu được cục tức này chứ? Cô ấy nghiến răng gần như muốn vỡ nát, tức giận gầm lên một tiếng, lao về phía Nam Cung Hoàng Phi. Nhưng cô ấy vừa động, quả nhiên bên cạnh đã lệch đùng hơn một tiếng, lao tới nhanh như trước, bàn tay chộp lấy hai cổ tay của An Viên quặt ra đằng sau. An Viên lập tức bị khống chế quỳ mọp dưới đất. Sư muội, Bích Trinh vội vàng kêu lên: thả tôi ra, thả tôi ra! Lũ khốn nạn này, đồ vô liêm sỉ, lời báo ơn bồi nghĩa. An Viên ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Làm việc quý vị hãy nhắm mắt lại, nó nữa sẽ có chút máu tanh, nhưng chẳng còn cách nào khác. Mặc Phi phải bảo vệ danh dự của thế gia Nam Cung, thế nên chỉ thế mong quý vị hiểu cho. Nam Cung Mặc Phi mà không cảm xúc nói ra: à không sao, không sao, chúng tôi hiểu mà. Các khách mời vội đáp lại. Từ đây đến cuối, Nam Cung Mặc không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn màn biểu diễn của Nam Cung Mặc Phi. Ông ta cảm thấy rất hài lòng, dù sao có Nam Cung Mặc Phi thì cũng không cần ông ta phải phí lời nữa. Gia chủ Nam Cung, nếu tình trước đây sư phụ tôi từng chữa bệnh cho ông, cầu xin ông hãy tha cho sư phụ của tôi đi. Bích Trinh vô cùng sốt ruột, đau khổ kêu lên, nhưng Nam Cung Mặc vẫn chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn nhắm mắt lại làm ngơ trước những lời xin xỏ của Bích Trinh. Gia chủ Nam Cung, Bích Trinh lại kêu lên khẩn thiết. An Viên giãy giụa điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu liều mạng la hét, nhưng chẳng có ích gì. Nam Cung Mặc Phi đã giơ khăn dao lên chuẩn bị hạ xuống, tình hình dường như đã không thể vãn hồi. Thậm chí không ít khách mời còn quay mặt đi, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng máu me này. Bích Trinh thì hoàn toàn bất lực. Đến lúc này cô ấy cũng không còn dám làm căng nữa, chỉ thể nghĩ là nghĩa lợi để đồng ý với Nam Cung Mộc đưa Lạc Linh Huyết cho ông ta. Đó là Lạc Linh Huyết của sư phụ cô ta đó. Bích Trinh trong lòng chảy máu, nhưng vì cứu mạng sư muội, cô ấy chỉ đành đồng ý. Đứa lúc cô ấy chuẩn bị há miệng thì một giọng nói bình thản vang lên: bắt nạt hai cô gái tay đó là không chặt, đây chính là thế gia Nam Cung sao? Đúng là nực cười. Câu nói vừa dứt, xung quanh bỗng trở nên im phăng phắc. Vô số người đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Hả? Nam Cung Mộc nhìn về phía phát ra âm thanh. Nam Cung Vân Thu và Nam Cung Mặc Phi ở bên này cũng ngoảnh sang nhìn. Lại là thằng nhãi kia. Cậu chú Mặc Phi không chấp anh thì anh vênh mặt lên đấy à? Còn dám anh nói láo tét nữa. Tôi thấy thằng nhãi này đúng là không biết trời cao đất dày đó. Nếu không được dạy dỗ trước đỉnh, chỉ sợ anh ta còn tiếp tục ngông cuồng cho mà xem. Cứ bình tĩnh, là đây ông Nam Cung đang ở đây, sao có thể để tiếp tục dùng túng cho anh ta chứ? Cứ xem đi, chắc chắn lần này anh ta sẽ biết tay. Các khách mời châu đầu ghé tai nhìn Lâm Minh chầm chầm, xì xào bình phẩm. Những tiếng mỉa mai châm chọc vang lên không ngớt. Mẹ kiếp, anh có thôi đi không hả? Anh tưởng thế gia Nam Cung chúng tôi sợ anh thật sao? Nam Cung Văn Thu là người tức giận nhất. Sự khiêu khích liên tục của Lâm Minh cùng với vì chuyện trước đó đã khiến sự nhấn nạt của cô ta lên đến cực điểm. Cho dù là người bình tĩnh như Nam Cung Mặc Phi thì lúc này cũng cảm thấy bị xí nhục. Mà nói cái gì? Hắn ngăn cản Nam Cung Vân Thu đang nổi giận đùng đùng rồi bước tới nhìn Lâm Minh hỏi ra: tôi nói là thấy cho Nam Cung của các anh cũng chỉ được đến thế mà thôi, tai anh không được bình thường hay sao thế? Lâm Minh ngồi xuống ghế thuận miệng đáp lại. Lâm Minh vừa dứt lời, Nam Cung Mặc Phi bỗng giơ tay lên vả mạnh vào mặt anh. Định dạy cho Lâm Minh một bài học giống như An Viên, nhưng lần này khi bàn tay của hắn còn chưa chạm vào mặt Lâm Minh, bắp, một bàn tay bỗng túm lấy cổ tay Nam Cung Mặc Phi ngăn cản cái tát đầy giữa không trung. Cái gì? Không biết nghĩa kêu lên kinh ngạc. Nam Cung Mặc Phi lạnh lùng nhìn chủ nhân của bàn tay kia, đó là Lưu Mã. Khốn kiếp, ông làm cái gì thế hả? Buông cậu chủ ra! Người thế gia Nam Cung lao tới. Nếu ông dám động đến một sợi tóc của cậu chủ nhà tôi thì chúng tôi sẽ băm vằng ông khiến ông chết không toàn thây. Quản gia Nam Cung lạnh lùng đối với Lưu Mã. Một thế gia Nam Cung nhỏ bé mà ghê gớm quá nhỉ. Được, tôi đứng đây để tôi xem các ông khiến tôi chết được toàn thây như thế nào. Lưu Mã không có vẻ gì là sợ hãi, còn lớn tiếng cười nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt ngạo mạn. Điều này đã hoàn toàn chọc giận đám người của thế gia Nam Cung. Ánh mắt Nam Cung Mặc Phi lộ ra vẻ dữ tợn, nắm tay hắn siết chặt, chuẩn bị ra đòn. Nhưng đến lúc này Nam Phương Bật bỗng nhiên đứng dậy, tất cả dừng tay. Ai đến ngạc nhiên? Gia chủ. Quản gia vội vàng đứng thẳng người lên. Cha, bao nhiêu khách khứa đang nhìn vào, chúng ta không thể để mất mặt được. Nam Phương Bật Phi nhớ giọng nói. Thật ra hắn còn hận người này hơn cả Nam Cung Văn Thu, bởi vì dù sao Thê Sinh cũng chết trong tay anh. Nam Cung Mộc không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Minh đang ngồi ở trên ghế. Ai cũng nhìn ra được Lưu Mã chỉ là tùy tùng của anh, anh mới là chính chủ. Giờ phút này mọi người mới đánh giá kỹ người được xếp ở ghế cuối này. Nam Cung Mộc nhìn rất chăm chú, chỉ có điều người này đeo mặt nạ nên ông ta cũng không biết anh có thân phận gì. Hình như Nam Cung Mộc bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, ánh mắt ông ta đánh lại, nhìn chằm chằm vào ngón tay của Lâm Minh. Chỗ đó có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cổ xưa nhưng có thần, khiêm nhường nhưng sáng chói, thậm chí hoa văn trên đó còn vô cùng tinh xảo. Loại nhẫn này tuyệt đối không phải người bình thường có thể đeo được. Lại thêm thái độ vênh váo của Lưu Mã khiến ông ta nảy sinh nghi ngờ. Chắc chắn hai người này không phải người thường. Xin hỏi hai vị đến từ nơi nào? Nam Cung Mộc bình thản hỏi. Đông Hoàng giáo. Lưu Mã không chút khách sáo lập tức nói rõ gia môn. Cái gì? Đông Hoàng giáo sao? Các khách mời đang có mặt đều xôn xao, ai đấy tỏ vẻ kinh ngạc kêu lên thất thanh. Nam Cung Mặc Phi và Nam Cung Vân Thu cũng đang há hốc miệng. Đương nhiên người kinh ngạc nhất là Bích Trân và An Viên. Anh ta là người của Đông Hoàng giáo sao? Sư phụ qua lại với người của Đông Hoàng giáo sao? Sao trước kia chưa từng nghe nói tới chứ? Hai cô gái ù ù cạc cạc. Chuyện Đông Hoàng giáo nội loạn thì cả thiên hạ đều biết, nhưng cho dù là vậy thì ai cũng dám coi thường nó. Dù sao lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, căn cơ của Đông Hoàng giáo vẫn còn đó, ai dám chặt vào nó chứ? Sao người Đông Hoàng giáo đã chạy đến đây chứ? Lẽ nào bò cũng muốn tham gia đại hội kén rễ kết hôn cùng thế gia Nam Cung sao? Có thể lắm đó. Bây giờ ở Đông Hoàng giáo nội đấu không ngừng, người có các phe phái đều muốn lên làm giáo chủ thống nhất Đông Hoàng giáo. Tôi nghĩ hai người này muốn liên hôn với Nam Cung, mở sức mạnh của thế gia Nam Cung để bình định người trong giáo, có lý ha? Các khách mời nhao nhao nói lên, nhưng Nam Cung Mộc lại sáng bừng mắt. Để đúng là vậy thì ông ta rất có hứng thú. Hóa ra là bạn bè ở Đông Hoàng giáo ha, chậm trễ rồi, chậm trễ rồi. Nam Cung Mộc bình thản cười rồi nhìn về phía quản gia. Quản gia vội vàng bảo người của thế gia Nam Cung cút đi. Mặc Phi cầu mong buông tay, xin lỗi hai vị đại nhân này đi. À vâng. Nam Cung Mộc Phi lập tức cúi người. Mặc Phi không hiểu chuyện mạo phạm đến hai đại nhân của Đông Hoàng giáo, xin hai vị hãy tha thứ. Lưu Mã thấy thế mới dừng tay. Lâm Minh chẳng nói chắn rằng, chỉ nhìn về phía An Viên và Bích Trần ở bên kia. Đi lấy một cây hoa tuyệt mệnh tặng cho hai đệ tử của Diệu Thủ lão nhân đi. Nam Cung Mộc rất thức thời vung tay lên nói. Quản gia lập tức làm theo. Bích Trân và An Viên nghe thấy thế thì tỏ vẻ mừng rỡ, còn tưởng là mình đang nằm mơ. Cảm ơn ông Nam Cung. Bích Trân kích động vô cùng nói ra. Cô khách xá quá rồi. Nam Cung Mộc lắc đầu. Bây giờ đã có hoa tuyệt mệnh, chúng tôi phải nhanh chóng trở về Diệu Thủ Cốc để sắc thuốc chữa trị cho sư phụ. Gia chủ, chúng tôi xin phép, chờ sư phụ khỏe mạnh rồi chúng tôi nhất định sẽ đến tận đây. Cảm ơn. Bích Trân nói đầy cảm kích, nói xong liền dẫn theo An Viên rời đi. Hai cô đi vội thế, các cô từ xa đến đây ở lại nghỉ một đêm rồi hãy đi, nếu không chẳng phải Diệu Thủ lão nhân sẽ trách chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, không hiểu đạo đãi khách sao? Nam Cung Mộc bình thản nói. Ông ta vừa dứt lời, quản gia Nam Cung liền ngăn hai cô gái lại. Hơi thở của Bích Trân như nghẹn lại. Cô ấy không phải là đồ ngốc, sao thể không nghe và hiểu ý đồ của Nam Cung Mộc chứ? Sở dĩ ông ta đưa hoa tuyệt mệnh cho cô là để lấy lòng Lâm Minh mà thôi. Ông ta chủ động tỏ vẻ tốt bụng, đương nhiên để xem thái độ Lâm Minh như thế nào. Trong tình huống thái độ của Lâm Minh còn chưa rõ ràng, ông ta không thể cứ thế mà cho hai cô gái đi được. Dù sao nó không chừng trên người họ còn có lạc đơn huyết. Vậy thôi được rồi. Bích Trần cắn răng theo bản năng đứng đét về phía Lâm Minh. Xin hỏi cậu bạn này tên là gì? Lần này đến thế gia Nam Cung chúng tôi có chuyện gì vậy? Nam Cung Mộc cũng không vòng vo, phụt tuẹt luôn với Lâm Minh. Tôi họ Lâm, đến để xin gia chủ Nam Cung một thứ. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Ồ, cậu Lâm muốn cái gì? Nam Cung Mộc hỏi ra. Thuốc giải của độc hoa tuyệt mệnh. Lâm Minh đang giọng nói. Thuốc giải tuyệt mệnh đan sao? Quả như là vậy. Mọi người xung quanh đều nhíu mày. Nam Cung Mộc lại cười lớn. Tôi còn tưởng là cái gì chứ? chắc cậu Lâm đến là vì cái này đúng không? Được được được, không vấn đề gì. Ha ha. Là mình có chút khó hiểu, không rõ tại sao Nam Công Bộc lại cười lớn như vậy. Nhưng lời nói của ông ta nhanh chóng khiến anh hiểu ra. Cậu Lâm, nếu cậu đã đến vì thuốc giải thì thôi, chắc là cũng biết. Hình giờ nó chỉ có một viên, hơn nữa được coi là của hồi môn khi gả cho con gái tôi. Nếu cậu muốn thuốc giải thì xin mời tham gia đội kén rẻ đi. Nam Công Bộc cười nói. Lâm Minh im lặng không nói gì. Gia chủ Nam Cung, chúng tôi đến chỉ là để lấy thuốc giải, chứ không đến để tham gia đại hội kén rễ gì cả. Lưu Mã có chút không kiềm chế được, nói thẳng. Cái gì? Nó có mộc nhíu mày. Nếu không tham gia đại hội kén rễ thì e là không có thuốc giải rồi. Dù sao thứ này cũng đã được coi là của hồi môn, không thể bỏ riêng ra được. Nếu cậu Lâm để đến vì đan dược thì e rằng lần này phải thất vọng rồi. Mời cậu về cho. Nếu không thể kết làm liên minh với người Đông Hoàng giáo thì Nam Công Bộc cũng không còn hứng thú với mấy người này nữa, đương nhiên sẽ không đưa thuốc giải cho Lâm Minh. Nam Công Bộc vẫn chưa muốn chuốc thù quyết oán với Đông Hoàng giáo nên chỉ thể đỡ đuổi bọn họ đi. Lâm Minh biết quy tắc này, anh chần chừ một lát bình thản nói, nếu đã là đại hội kén rễ thì đương nhiên làm theo quy tắc, tôi cũng có chút hứng thú. Ồ, cậu Lâm quả thực có ý này sao? Là do trợ thủ của tôi biểu đạt không rõ ràng thôi. Tôi vẫn luôn có ý này, nếu không tại sao lại chọn đến đúng này ngày này chứ? Nếu vậy thì đương nhiên hai cậu là khách quý của thế gia Nam Cung chúng tôi rồi. Nó có một bình thản cười rồi vung tay nói, lập tức sắp xếp cho hai vị đại nhân của Đông Hoàng giáo ngồi lên trên dâng trà tiếp khách chu đáo. Vâng gia chủ. Quản gia gật đầu vội vàng gọi người, không cần đâu, tôi ngồi đây thôi, ngồi cùng một lũ a vua nịnh hót tôi không quen lắm. Lâm Minh thuận miệng nói, anh nói gì? Anh đúng là hỗn sợ. Các khách mời ở hàng đầu nói giận đứng dậy chỉ trích Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại mắt điếc tai ngơ. Nó có mộc thầm đánh giá Lâm Minh rồi quay sang nói, phái người đi điều tra thân phận của hai người này. Vâng gia chủ. Người bên cạnh gật đầu lập tức chạy đi. Đúng lúc này hình như quản gia nhận được tin gì đó liền ghé lại gần nói nhỏ. Nó có mộc lập tức ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Mạc Phi, cha có gì phân phó ạ? Người kia đến rồi, con đại diện thế gia Nam Cung ra đón tiếp đi. Nam Công Bộc mỉm cười nói. Nam Công Mặc Phi nghe thấy thế thì cả người run lên kích động nói, vâng cha. Nói xong liền vội vàng rời khỏi đại sảnh. Các khách mời thấy thế cũng xôn xao, người kia sao, lẽ nào? Một số người đâu đánh ra được người Nam Công Bộc ám chỉ là ai. Khoảng một phút sau, một đám người bước vào. Người dẫn đầu là một cậu ấm, đầu tóc chạy chuốt, mặc trường bào trắng như tuyết. Cậu chú này rất đẹp trai, khuôn mặt như được dao khắc rìu gọt, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng rực hữu thần, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Đương nhiên, thứ khiến mọi người chú ý nhất là khí chất của anh ta. Khí thế bức người vô cùng áp đảo. Dù là ai đứng bên cạnh anh ta cũng khỏi phải cúi đầu. Nhưng nếu là hạng tầm thường thì đúng, thì làm gì có tư cách đứng cạnh anh ta chứ? Chỉ thấy những nam trang nữ tú đi theo anh ta kia, ai nấy đều tỏ ra vẻ ngạo mạn, ăn mặc lộng lẫy tinh xảo, khác hẳn người thường. Nam Công Mặc Phi cũng nằm trong số đó, nhưng bước chân anh ta có chút loạn choạng, trên người còn có bùn đất, nhìn rất nhếch nhác. Anh bị sao vậy? Nam Công Văn Thu tỏ vẻ kinh ngạc, vội bước tới hỏi. À không có gì, chỉ là vừa nãy sau một chiều với cậu Thiên. Sắc mặt Nam Công Mặc Phi có chút quặn bách, nhỏ giọng nói. Hắn vừa dứt lời, những người đang có mặt đều há miệng trợn mắt lên. So chiêu sao? Nam Công Mặc Phi đánh với Nạp Lan Thiên rồi sao? Nhưng một chiêu nghĩa là sao chứ? Lẽ nào Nam Công Mặc Phi chỉ có thể đỡ được một chiêu của Nạp Lan Thiên sao? Nhất thời vô số người hít vào không khí lạnh. Đánh bại Nam Công Mặc Phi bằng một chiêu sao? Đây chính là thiên chiêu sao? Phải biết rằng Nam Công Mặc Phi cũng là thiên tài võ đạo hiếm có của thế gia Nam Cung. Nạp Lan Thiên tham kiến gia chủ Nam Cung. Người thanh niên đẹp trai kia bước tới bình đã nói. Tuy hành lễ chào hỏi nhưng cử chỉ ngôn từ vẫn vô cùng ngạo mạn. Nam Công Bộc nhìn Nạp Lan Thiên với ánh mắt sáng rực, vừa ngưỡng mộ vừa phức tạp. Ông ta hy vọng biết bao nhiêu thiên kiêu tuyệt thế như vậy có thể là của thế gia Nam Cung. Đáng tiếc trời không chịu lòng người. Cậu khách sáo quá rồi, cha cậu vẫn khỏe chứ? Cảm ơn gia chủ, cha tôi vẫn khỏe. Vậy thì tốt, nào, lên đây ngồi đi. Nam Công Bộc nói ra. Năm Nạp Lan Thiên cùng khách sáo khẽ gật đầu rồi bước lên. Nhưng khi đi qua Lâm Minh, anh ta nhìn anh một cái để thầm thâm ý, là mình cũng ngước lên nhìn. Thứ anh nhìn thấy là sự kiêu ngạo và thù địch trong mắt Nạp Lan Thiên. Điều này khiến Lâm Minh vô cùng khó hiểu. Lẽ nào người này biết mình sao? Sự xuất hiện của Lạc Đăng Thiên khiến đại sảnh xôn xao, vô số khách mời ùa tới, hoặc xuân xe hoặc phù hòa. Đại sảnh vô cùng náo nhiệt, chỉ có khiến Lâm Minh là vô cùng vắng vẻ, không ai hóa tới. Đến lúc này, quản gia nhân dân bước vào cung kính nói: "Ông chủ đã đến giờ rồi." Ngay thế, xung quanh liền yên lặng hẳn đi. "Tốt." Nên Công Bộc đứng dậy mỉm cười nói: "Quý vị hãy cùng tôi đi tới lôi đài nào, đại hội kén rễ sắp bắt đầu rồi." Đại hội kén rễ chính thức mở màn. Nên Công Bộc dẫn mọi người đến hội trường. Lâm Minh và đám người bức tranh cũng cùng đi. Anh Lâm lần này cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh thì e là sư phụ tôi đã gặp chuyện rắc rối rồi. Bích Trinh đuổi theo Lâm Minh nhớ giọng cảm ơn. "Các cô có Lạc Linh Huyết sao?" Lâm Minh hoảng sang hỏi. Bích Trinh sửng sốt vội vàng lắc đầu: "Thực ra chúng tôi không có. Tính mạng sư phụ đang nguy ngập, là Linh Huyết phải kéo dài mạng sống cho bà ấy. Sao chúng tôi có thể mang báu vật như vậy đi ra chứ? Nhưng không ai tin chúng tôi cả. Thế nên chúng tôi phải rời khỏi đây. Anh Lâm, tất cả mọi người để đang chú ý tới đại hội kén rễ. Tôi và sư muội phải nhanh chóng đi đây. Sư muội, còn không mau lên đây xin lỗi anh Lâm đi. Trước đó em nhiều lần mạo phạm anh Lâm, bây giờ đã biết sai rồi chưa?" Bích Trinh quay sang nói với anh Viên. Anh Viên cúi gằm mặt, có chút ngượng ngùng bước tới. Tôi xin lỗi anh Lâm." Lâm Minh gật đầu, bình tĩnh nói: "Tôi nghĩ các cô đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa. Chắc chắn Nam Cung Bộc đã phái người để mắt tới các cô. Nếu các cô rời khỏi cửa Thế Gian Nam Cung thì e là sẽ lập tức bị người Thế Gian Nam Cung giết chết, vì Lạc Linh Huyết bỏ không còn nể mặt nữa đâu." "Tôi biết, nhưng nếu bây giờ chúng tôi không đi thì phải chờ đến khi nào chứ?" Bích Trinh nắm chặt bông hoa tuyệt mệnh. Bây giờ cô ấy chỉ có một suy nghĩ là mang bông hoa này về Diệu Thủ Cốc. "Có thể đưa tôi xem một chút không?" Lâm Minh nhìn bông hoa tuyệt mệnh yêu dị kia không nhìn được nói ra. À được." Bích Trinh đưa cho Lâm Minh không chút do dự. Lâm Minh cầm trong tay quan sát một chút, khẽ gật đầu. Hoa tuyệt mệnh này quả nhiên thần kỳ. "Anh Lâm, anh biết y thuật sao?" "À, biết một chút." Hoa tuyệt mệnh này thuộc loại kỳ hoa dị thảo, chỉ có thể dùng bí pháp nuôi dưỡng ở nơi đặc biệt. Hiện giờ chỉ các vườn hoa phía sau Thế Gia Nam Cung mới trồng được loại hoa này. Nó có giá trị rất cao về y học, hơn nữa thành phần cũng rất phức tạp. Hiện giờ Diệu Thủ Cốc chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu ra thành phần của nó. Bên trên thở dài nói. "Vậy sao?" Lâm Minh lại nhìn thêm mấy cái nữa rồi trả lại bình thản nói: "Tạm thời các cô đừng rời khỏi đây, cứ đi theo tôi, rồi tôi sẽ đưa các cô ra ngoài. Việc này anh Lâm, chúng tôi không muốn làm liên lụy đến anh." Bích Trinh nhớ giọng nói: "Tôi đã nói rồi, tôi có chút quen biết với Diệu Thủ lão nhân, lần này coi như tôi nể mặt bà ấy. Tôi sẽ bảo vệ các cô chu toàn, nhưng hy vọng các cô đừng làm bừa mà phải theo sát tôi, rõ chưa?" Lâm Minh nói ra. Bích Trinh do dự không quyết. "Sư tỷ, nếu bọn họ đã là người của Đông Hoàng giáo thì chắc là Thế Gian Nam Cung sẽ không dám tùy tiện động vào đến bọn họ đâu. Chúng ta cứ đi theo anh ta đi. Nếu chúng ta tùy tiện rời đi, nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc, chúng ta chết cũng không sao. Nhưng nếu không kịp đưa hoa tuyệt mệnh về Diệu Thủ Cốc, làm lỡ việc chữa bệnh của sư phụ thì rắc rối to đó." An Viên ở bên cạnh vội khuyên nhủ. Bích Trinh nghe thấy thế thì thở dài: "Em nói cũng có lý. Nếu đã như vậy rồi, thì thôi được rồi, đành phải làm phiền anh Lâm vậy." Lúc đến hội trường, mấy người biết đại hội kém trẻ Thế Gia Nam Cung hoành tráng đến mức nào. Những người từ đại sảnh đến chỉ là một phần nhỏ, còn hội trường có tới mấy nghìn người. Bọn họ đều là những người đến từ các gia tộc, tông phái, từ mọi nơi trên cả nước. Mọi người ngồi tụm năm tụm ba với nhau. Trong bộ đám người đều có thanh niên, xoa tay hăm hở, nhìn võ đài của đại hội. Võ đài được trang trí rất rực rỡ, vui vẻ, vải đỏ quấn xung quanh, hoa đỏ rất đầy. Bên cạnh, khu chiêng gõ trống cực kỳ giống cảnh tượng ném tú cầu trong phim, mà nhìn nó cũng chẳng khác gì. Lâm Minh và Bích Trinh tìm lại một chỗ ngồi xuống. "Các cô có biết gì về Lạc Lan Thiên kia không?" Lâm Minh tùy ý nhìn hàng ghế đầu gần võ đài hỏi ra. "Anh Lâm, anh có biết Lạc Lan Thiên sao?" Bích Trinh ngạc nhiên hỏi. "Chỉ từng nghe tên." "Cũng phải, người như Lạc Lan Thiên nếu không có ý tiếp xúc thì có thật không biết nhiều. Anh ta có căn cơ gì?" Lâm Minh hỏi. Bích Trinh chần chờ một lúc rồi nhớ chồng nói: "Xếp thứ 10 bảng thiên kiêu, thứ 10 sao?" Lưu Mở ở bên cạnh lập tức kêu lên thất thanh. Lâm Minh cũng nhíu mày. Thiên kiêu đứng thứ 10, tuy chỉ xếp thứ 10 nhưng thực lực anh ta hơn xa các thiên kiêu sau top 10. "Ngoài chuyện này ra thì tôi cũng không biết nhiều." Bích Trinh đáp lại. Lâm Minh gật đầu. "Riêng thông tin